Một trưởng đánh lùi hắn, lắc mình đi tới, bàn tay nắm chặt Long Tuyển kiếm, từng điểm từ từ rút ra. Bọn Nam Ly Nguyệt nhìn sang, nhẹ giọng: "Nàng không thể chết." "Vậy ta mạn phép giết nàng." Người giết ta trước." Tiểu Thất cười lạnh, thân hình động một cái, xuất hiện ở sau lưng của nàng, một tay nắm được cổ ngọc của Nam Ly Nguyệt. "Người cho rằng ta không dám sao? Người giết ta đi, có thể chết trong tay ngươi còn tốt hơn làm địch nhân của ngươi." Bàn tay của Tiểu Thất dùng sức, Nam Ly Nguyệt đau khổ kêu lên, nước mắt nóng bỏng từ trong hốc mắt của nàng chảy ra, nhỏ lên mu bàn tay của Tiểu Thất. Tiểu Thất trong lòng mềm nhũn, lực của bàn tay từ từ yếu đi. Lúc này tâm thần của hắn rung động, ở trong đầu vang lên một đạo âm thanh quỷ dị: "Mềm lòng sao? Người nếu như đã vào giang hồ thì quả quyết sát phạt mới là đạo sinh tồn. Hôm nay thả nàng, nàng sẽ bỏ qua cho người hay không? Giết nàng, giết nàng là người có thể chứng đạo." Tiểu Thất lòng bàn tay buông ra, ôm đầu kêu lên: "Là ai? Là ai lăn ra đây cho ta?" Chương 746: Giết cùng đạo, phần 11. Bộ dáng của Tiểu Thất thống khổ rơi vào trong mắt của Nam Ly Nguyệt, giống như là một cái thiết chùy đánh vào tim của nàng. Nàng thật sự đau đớn từ trong tim. Cặp mắt của nàng rưng rưng, xoay người rút ra Long Tuyển kiếm trên đỉnh đầu của Tiên Y, đỡ Tiên Y dậy. Hắc mang dần dần chiếm cứ cặp mắt của Tiểu Thất. Hắn nhặt lên Long Tuyển kiếm, vọt vào bên trong thiên hỏa, hướng về phía Quỷ Vương và Hạn Bạt, chém giết lung tung. Lực lượng cường đại cộng thêm Long Tuyển kiếm vô cùng sắc bén, đem Quỷ Vương và Hạn Bạt đánh ra chạy trốn tứ phía. Tiểu Thất đuổi tận cùng không buông, Quỷ Vương và Hạn Bạt bước ra bên ngoài mấy bước, thiên hỏa liền trải rộng mấy phần, bọn họ một mực không có thoát khỏi thiên hỏa. Tiểu Thất thống khổ kêu gào, bọn Chu Giai Hào cũng buông tha đối thủ của mình, vọt đến trước thiên hỏa. Thế nhưng thiên hỏa này quá mức lợi hại, bọn họ không dám tùy tiện vọt vào. Đúng lúc này, mấy bóng người bay ngược ra, đập ầm ầm bên cạnh bọn họ. Cúi đầu vừa nhìn, lập tức động thủ, là Quỷ Vương và Hạn Bạt. Thiên hỏa từ từ tiêu tán, trường kiếm chống đỡ, Tiểu Thất há mồm thở hổn hển. Uyển Nhi rất nhanh chạy tới bên cạnh Tiểu Thất, vội vàng kêu lên một tiếng: "Công tử." Tiểu Thất vẫy vẫy tay, sắc mặt hiện lên một vệt cười thống khổ: "Uyển Nhi." Dưới xác hòa thượng, ngón tay khoác lên cổ tay của Tiểu Thất, kiểm tra thân thể của hắn. Bọn Chu Gia Hào nín thở, cuống cuồng theo dõi. Trong phút chốc, dưới xác hòa thượng buông lỏng tay của Tiểu Thất. Chu Gia Hào vội vàng hỏi: "Hòa thượng thế nào?" Dưới xác hòa thượng thở dài nhẹ nhõm: "Không có gì đáng ngại, chỉ là khí tức rối loạn, điều chỉnh một chút thì tốt rồi." "Tiểu sư điệt, tại sao trong lúc bất chợt lại nổi điên lên vậy?" "Hắc ma hồn cổ đối với Tiểu Thất ảnh hưởng quá lớn. Hắn mặc dù có thể khống chế lực lượng tà ác này, nhưng dù sao hắn cũng là người của đạo môn, để lâu dài chỉ sợ là sẽ tẩu hỏa nhập ma đó." Nghe vậy, Mã Tiểu Tiểu vội nói: "Hòa thượng, người có biện pháp gì không?" Lời còn chưa dứt, dưới xác hòa thượng gật đầu: "Ta nếu như có biện pháp thì cũng sẽ không chờ đến bây giờ." Trầm Quân Giật cũng không đến, giờ phút này vẫn còn đang chiến đấu cùng Quỷ Vương. Dưới xác hòa thượng, đối thủ là ở trước bọn Nam Ly Nguyệt. Trong phút chốc, ánh mắt Tiểu Thất khôi phục lại thanh tỉnh, ngẩng đầu nhìn mấy người nói: "Đừng lo cho ta, đi xử lý các nàng đi, không để cho bọn chúng đi." "Nhưng mà ngươi..." "Ta không sao, tình huống của ta ta biết." Nói xong, Tiểu Thất khoanh chân ngồi dưới đất điều chỉnh nội tức. Mấy người nhìn nhau lại xông lên. Bà Bảo cùng Uyển Nhi không có rời đi, Đại Hắc cũng ngồi bên cạnh Tiểu Thất hộ vệ. Bà Bảo cũng bắt chiếc Tiểu Thất ngồi xếp bằng, ngẩng đầu nhìn chăm chăm Tiểu Thất. Nói chuyện lúc trước là ai? Chẳng lẽ mình đã có tâm ma, nói chuyện với tâm ma? Tiểu Thất không ngừng tự hỏi, hắn chưa có chứng đạo, hơn nữa trong cơ thể còn có một cỗ lực lượng vô cùng tà ác, chỉ cần không cẩn thận rất dễ sinh ra tâm ma. Đến lúc đó đối thủ lớn nhất của Tiểu Thất chính là tâm ma của mình. Nếu như không thể xông qua một cửa tâm ma tu vi của hắn vĩnh viễn không bao giờ tiến lên, thậm chí rơi vào cục diện trọng thương. Mười mấy phút, cuộc chiến vẫn còn tiếp tục, thế nhưng cặp mắt của Tiểu Thất nhắm chặt. Bà bảo gọi Tiểu Thất hai tiếng, Tiểu Thất không trả lời. Tiểu Tử ngẩng đầu nhìn Uyển Nhi. Ca ca tại sao còn không cố tình lại? Uyển Nhi ôm bà bảo nhẹ giọng. Bà bảo đừng có lo, hắn rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi. Ca ca bị thương phải không? Không có bị thương, bà bảo còn nhỏ, có một số việc chờ ngươi trưởng thành sẽ hiểu. Nghe lời này, ánh mắt của bà bảo sáng lên. Thật không? Bà bảo sẽ rất nhanh lớn lên. Lúc này, Cổ Kỳ Nguyệt đang thủ hộ bên cạnh Tiên Y, ánh mắt lóe lên. Trong lòng của cô ta đang cân nhắc giờ phút này có nên động thủ hay không. Chung quy bên cạnh Tiểu Thất chỉ có Uyển Nhi, bà bảo và Đại Hắc thủ hộ. Cho dù nàng bị thương thì bọn Uyển Nhi cũng không ngăn được. Chỉ khi nào xuất thủ, Tiên Y trọng thương sẽ bại lộ bên dưới đối thủ, rất dễ để cho binh bất ngờ đánh. Liều mạng, nếu như thật sự có thể giết được tiểu đạo sĩ và nữ quỷ, tổn thất một Tiên Y thì sao? Nghĩ đến đây, Cổ Kỳ Nguyệt trong mắt lóe lên sát ý nồng đặc, cả người oán khí tỏa ra, đến mười mấy đạo thân ảnh giống nhau như đúc. Quả nhiên, nàng đã đem huyết hồn nguyền rủa tu luyện thành công. Mười đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng xông tới, đem Uyển Nhi và Bảo Bảo lâm vào đại địch. Một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, móng tay chộp thẳng vào đầu của Tiểu Thất. Trong lúc bất chợt, cơ thể của Tiểu Thất bộc phát ra một cỗ sức mạnh khí thế, đánh thẳng vào thân ảnh đang lao xuống ở trên đầu kia. Mạnh mẽ đứng dậy, bàn tay của hắn lộ ra, chế trụ cổ tay của thân ảnh, nặng nề túm đập xuống đất. Ầm một tiếng, Long Tuyển kiếm vung lên trực tiếp chém xuống. Quỷ huyết tung tóe, một kiếm chém đầu. Quỷ huyết bắn lên mặt của Tiểu Thất, để cho khuôn mặt của Tiểu Thất tái nhợt, lóe lên một tia tà dị. Thi triển huyết hồn nguyền rủa, mặc dù có ba hồn bảy vía để trở thành một thể tu luyện đơn độc, thế nhưng vẫn có liên kết cực kỳ chặt chẽ. Một cái bóng mờ bị Tiểu Thất chém chết, còn lại chín đạo hư ảnh rất nhanh tụ lại. Cổ Kỳ Nguyệt cả người cứng ngắc, vốn cho rằng có thể đánh lén lập công, không tưởng tượng nổi mình lại lâm vào tuyệt cảnh. Giờ phút này đã không còn ai để cứu được nàng, muốn sống chỉ có thể tự mình cố gắng. Tiểu Thất cười lạnh nhìn chăm chăm Cổ Kỳ Nguyệt. Đừng có phí sức, ngươi bây giờ không có tư cách đấu với ta đâu. Cổ Kỳ Nguyệt ngẩn ra, Tiểu Thất xuất kiếm nhanh như sấm đánh, kiếm khế lại sinh hơi thở, lúc này mới thực sự là đoạt mệnh nhất kiếm. Nàng không còn cơ hội né tránh, một lần nữa lại phân ra ba hồn bảy vía. Nhưng Tiểu Thất không cho Cổ Kỳ Nguyệt cơ hội. Mấy vệt hàn quang bắn tới, mấy cái đầu lăn xuống đất, rất nhanh tiêu tán. Cổ Kỳ Nguyệt đến chết, trong mắt vẫn tràn đầy vẻ khó tin. Rốt cục, nàng đã giải quyết được, cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện nhỏ của Tiểu Thất. Tiên Y đang nhắm mắt chữa thương, tựa hồ cảm giác như Cổ Kỳ Nguyệt hồn phi phách tán. Mở mắt, khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng. Thứ tìm chết. Bà Bảo nhảy lên vai của Tiểu Thất. Ca ca, người đã tỉnh. Tiểu Thất xoa đầu của bà Bảo. Ca ca đã tỉnh, bà Bảo đừng lo. Vừa rồi là rất lo lắng. Tiểu Thất nhìn Tiên Y đang chữa thương, sau đó bỗng nhiên hô lên. Tất cả dừng tay. Nghe vậy, bọn Chu Gia Hào rất nghi ngờ. Tiểu Thất không trả lời, ngẩng đầu nhìn lên trời từ tốn. Đã xem lâu như vậy cũng nên hiện thân gặp mặt. Ê, ở trên trời là ai vậy? Là ai? Là nàng đó. Cái gì? Sắc mặt của mọi người đại biến, khẩn trương nhìn lên bầu trời. Một cái bóng lấp lóe, tựa hồ như từ tinh không xa xôi. Khoảng cách càng ngày càng gần, trong trước mắt đã tới trên sơn cốc. Ống tay áo của nàng vung lên. Không hổ là sư huynh của ta, lại có thể phát hiện được ra ta. Tiểu Thất cười cười không nói. Ánh mắt của nàng dìn nhìn sang Uyển Nhi, lầm bầm. Hai năm trước, ta có một cảm giác linh hồn chuyển đến run sợ. Bỏ ra công phu nửa năm, ta mới rõ là run sợ này từ đâu. Thì ra là ngươi, Tử Vi nữ đế. Uyển Nhi ánh mắt một mảng mờ mịt,